Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Anh Võ năm đầu 21. Lý Anh giới thiệu đến vị cuối cùng, nhìn qua cũng liền 37-38 tuổi, tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, nếu như không phải cùng hai cái Tam Tiên Đảo Đế cùng Bạch Gia Nữ Đế ngồi cùng một chỗ, không ai tin tưởng thanh niên này lại là một tôn đế. Đương nhiên rồi, Bạch Sở Nguyệt cũng không giống là một tôn đế, càng giống là một cái ngây thơ thiếu nữ. Vị này là Cố Tử Ngôn tiền bối, cũng là này một lần tấn cấp đế chiến bát cường một tôn đế. Chú ý, Bạch Mục dã nghĩ đến một chút cái gì, nhìn rồi thoáng qua Lý Anh. Lý Anh có chút nhỏ cười đắc ý cười, nói: Cố lão tổ hoàn toàn chính xác là ta mẫu thân gia tộc lão tổ một trong. Hoắc, Bạch Mục Dã mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều tràn ngập rung động. Quả nhiên, có thể trở thành hoàng hậu nữ người ta bên trong, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Tự liền Lý thị hoàng tộc bây giờ cũng không tốt nói có hay không đế tồn tại. Hoàng hậu gia tộc bên trong, lại có một tôn đế. Cố Tử Ngôn hướng về phía Bạch Mục Dã hơi hơi gật đầu, nói: tuổi trẻ tài cao, ngươi không sai. Nói xong lại đưa mắt nhìn sang những người khác, các ngươi cũng không tệ, có thể được đế cấp đại năng một câu như vậy tán thưởng, đối người trẻ tuổi tới nói hoàn toàn chính xác là một cái to lớn khích lệ. Tự liền mang theo mặt nạ vấn quân, trong mắt đều lộ ra mấy phần ý cười. Cho dù nàng có lòng tin tuyệt đối vọt tới đế cấp lĩnh vực, trở thành chân chính nhập đạo người, nhưng ít ra dưới mắt, nàng còn không phải. Hôm nay gọi mọi người tới đây nhận biết một chút mấy vị đế cấp tiền bối lão tổ, mục đích cũng rất đơn giản. Này một lần trận chung kết trên, các người đánh giết kia bốn cái thần tử, trừ rồi cuối cùng bị các ngươi ngược sát thần quang thần tử bên ngoài, thừa xuống ba cái, lai lịch đều không đơn giản. Trong đó thải y đối chiến cái kia thần tử xanh, cha là thần tộc chư hầu vương ở giữa, bài danh thứ ba Lam Băng chư hầu vương. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia thần tộc sứ giả Lam A? Cái này xanh liền là Lam đệ đệ. Lão, khụ khụ. Bạch Mục Dã đối trên cái kia thần tử địa ngục lửa, là thần tộc bài danh thứ hai chư hầu vương Xích Hỏa Nhi Tử. Vấn quân đối trên thân thể U Minh Lai, lịch càng lớn hơn rồi. Hắn phụ thân là thần tộc chư hầu vương bài danh thứ nhất U Cổ. Lý Anh cười khổ mà nói rằng, các ngươi một trận chiến này, đem thần tộc bài danh trước ba chư hầu vương Nhi Tử đều cho xử lý rồi. Mà lại trước lúc này, còn có bài danh 13 chư hầu vương Lam Huyết Nhi Tử bị Bạch Mục Dã đánh giết. Mà Lam Huyết chư hầu vương chính mình cũng bị Sở Nguyệt lão tổ tông trọng thương. Bạch Mục Dã nhịn không được nhìn rồi thoáng qua nhà mình cô nãi nãi, trong lòng tự nhủ cô nãi nãi trận chiến đầu tiên đối trên là Lam Huyết chư hầu vương. Chúng ta xử lý rồi nhiều như vậy thần tử. Bạch Mục Dã có chút kinh ngạc, này vẫn chưa xong đâu. Các ngươi còn làm rơi rồi xếp hạng thứ 15 chư hầu vương Vạn Miểu Nhi Tử Miểu. Liền là bán kết trên Phù Long chiến đội đám người, ngoặc kép, sau đó cũng nhịn không được nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Trong lòng tự nhủ tiểu Bạch không hổ là đại ma vương a. Quả thực liền là thần tử sát thủ. Nếu là bọn hắn biết rõ Bạch Mục Dã Phù Triện Sư Bảo Điển bên trong còn phong lấy một cái tử quang thần tử, không biết rõ có thể hay không càng thêm không lời. Xử lý rồi nhiều như vậy thần tử, những cái kia chư hầu vương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Cho nên hôm nay gọi các ngươi tới đây là muốn mời những này các tiền bối cũng cho các ngươi một chút tính thực chất trợ giúp. Lý Anh nói xong, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, bọn hắn thần tộc bên kia chư hầu vương cho vãn bối phong ấn đế cấp năng lượng pháp khí. chúng ta kỳ thực cũng có thể không đề cập tới mặt trái ảnh hưởng. Cái này tuyệt đối là chân chính tốt đồ vật. Thần tộc bên kia mấy cái thần tử vì sao dùng rồi phong ấn đế cấp năng lượng pháp khí y nguyên vẫn là bị xử lý rồi. Đó là bởi vì bọn hắn gặp phải đối thủ mạnh đến mức quá bất hợp lý. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm từ không cần nhiều lời. Đó là chi ăn tạo hóa dịch người. Vấn quân cường đại, đến từ nàng viễn cổ tổ tiên truyền thừa. Mà lại bây giờ nhìn lại, phần này truyền thừa, so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cơ thải y, tư âm cùng đan cốc. Ở Bạch Mục Giã kia một thân siêu cấp khí vận ảnh hưởng phía dưới. Riêng phần mình thu được cải biến vận mệnh truyền thừa. Tùy tiện cái nào, đều không so thần tộc bên kia thần tử kém. Ở dưới loại tình huống này, thần tộc bên kia không ăn cái bảo thua thiệt mới gọi kỳ quái. Phù Long chiến đội mấy người đồng thời đứng dậy, hướng lấy bốn tôn đế cúi đầu nói lời cảm tạ. Cái này tuyệt đối là muốn nói lời cảm tạ. Một khi sử dụng thỏa đáng, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đám người này thậm chí có thể có được cùng đế chống lại năng lực. Đừng cao hứng quá sớm, loại này đồ vật chung quy là ngoại vật, không có các ngươi tưởng tượng bên trong thần kỳ như vậy. Bằng không mà nói, hiện tại chúc mừng thắng lợi liền không phải là các ngươi, mà là kia bộc tái đã chết đi thần tử rồi. Bạch Sở Nguyệt dội cho một chậu nước lạnh, nhưng sau đó lại đem chủ đề cho tròn trở về. Nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, này đồ vật cũng xác thực có thể cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn có được cùng đế chống lại vốn liếng. Cố Tử Ngôn mười phần nho nhã mà nói, nhưng cái này cần đại lượng huấn luyện, cũng không phải là nói có thể một lần là xong. Đến từ Tam Tiên Đảo vệ trọng đế nói rằng, mỗi người thân thể, thiên phú, tầm mắt cũng không giống nhau. Đối đế cấp năng lượng lý giải, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên, chúng ta dự định trước hết để cho các ngươi tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực bên trong, thuộc hạ một chút loại cảm giác này. Dương Ninh Đế gật gật đầu, cho nên tiếp xuống đến trong khoảng thời gian này, các ngươi chỗ nào đều không nên đi, liền đang kia đặc thù lĩnh vực bên trong, thật tốt tu luyện a. Chờ các ngươi tu luyện được về sau, dùng lại dùng loại này phong ấn đế cấp năng lượng pháp khí, hết thảy sẽ lớn khác biệt. Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Giã đám người, không cần phớt lờ, bởi vì ở sau đó đại loạn đấu trên, rất có thể sẽ xuất hiện đồng dạng quen thuộc đế cấp năng lượng thần tộc cường giả. Bọn hắn đã thua mất ở Tổ Long bố cục, không có khả năng lại thua rơi đại loạn đấu trận chiến tranh này. Bạch Mục Giã bỗng nhiên nói, bọn hắn có phải hay không là cố ý thua rơi Tổ Long bên này chiến tranh? Đám người lập tức hơi chút khẽ giật mình. Lý Anh nói, người này cách nói ngược lại là có người đề cập, bất quá dùng hy sinh bài danh trước ba chư hầu vương con ruột phương thức, giá lớn sẽ có hay không có điểm quá lớn rồi. Nếu như không phải như thế chân thực, cũng vô pháp làm cho người tin phục. Cố Tử Ngôn ở một bên nhàn nhạt nói, thần tộc chư hầu vương vô tình, xa không phải các ngươi tưởng tượng. Sau đó cái này chủ đề bị chuyển hướng, bởi vì này đã không trọng yếu. Nói câu tự tư một chút, Tổ Long hiện tại đã coi như là nhảy ra vũng bùn kia một tràng. Cho dù cuối cùng đế cấp chiến đấu thua trận, cũng chí ít có thể lấy thu được 150 năm hòa bình kỳ. Ngẫm lại Tiểu Bạch từ xuất đạo đến nay, hết thảy mới 3 năm. 150 năm, đầy đủ nhân loại hiện lên ra quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu rồi. Kỳ thực Bạch Mục Giã còn có một vấn đề muốn hỏi. Nếu như Tổ Long cuối cùng có được hòa bình kỳ, thần thánh cũng có được hòa bình kỳ, như vậy, không có hòa bình kỳ, triệt để thua trận tranh tài Thương Hải Đế Quốc một khi tao ngộ thần tộc xâm lấn. Cái khác hai đế quốc lớn, khó nói liền muốn trơ mắt nhìn lấy, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có hỏi. Loại này nước cùng nước ở giữa sự tình, xác thực quá phức tạp đi. Hắn không phải là thánh nhân, cũng không có cái năng lực kia, cho nên cho dù trong lòng hiếu kỳ, cũng cuối cùng chịu đựng không có cái gì hỏi. Phù Long chiến đội 6 người được đưa vào rồi một chỗ kỳ dị lĩnh vực ở giữa. Nơi này xa so với cái gì thế giới giả tưởng cùng hắc vực muốn thần kỳ quá nhiều. Bởi vì ở chỗ này lĩnh vực ở giữa, một đám người phát hiện chính mình vậy mà đều có được rồi đế cấp năng lượng. Đây là chúng ta từ thượng cổ văn minh lưu lại di chỉ trên đạt được có giá trị nhất cũng là nhất thần bí một cái thu hoạch. Ở các ngươi trước đó, hết thảy mở ra không đến 10 lần, mỗi một lần cũng là có chuẩn đế muốn phóng ra một bước kia thời điểm mới sẽ mở ra. Cho nên, các ngươi nhất định phải trân quý cơ hội này. Bạch Sở Nguyệt ở đưa Bạch Mục Dã một đám người tiến vào này lĩnh vực trước đó, cho Bạch Mục Dã truyền âm khuyên bảo, vậy chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài? Bạch Mục Dã hỏi nói, đại loạn đấu, trước khi bắt đầu, Bạch Sở Nguyệt nói, sau đó, một đám Phù Long chiến đội người được đưa vào đi. Cứ như vậy, vừa mới thắng rồi cùng thần tộc trận chiến tranh này cuối cùng quán quân Phù Long chiến đội. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Nghĩ muốn tìm bọn hắn người, thực sự quá nhiều rồi. Đặc biệt là kích động cảm xúc không chỗ phát tiết tổ long người. Thần cấp tổ cái khác chiến đấu. Nhân loại trận doanh hội sư trận chung kết. Không có thần tộc chuyện gì. 150 năm hòa bình kỳ. Đã không chút huyền niệm nắm bắt tới tay. Tuổi trẻ tổ khác. Phù Long chiến đội không phụ sự mong đợi của mọi người. Lần nữa cầm tới 150 năm. Này đối toàn bộ tổ long tới nói. Cũng là một cái lớn như trời tin tức tốt. Cây dựa vào thống kê không trọn vẹn. Bây giờ tổ long đường biên giới trên. Lén qua sự kiện so với quá khứ tăng lên hơn 100 lần. Mà lại mấy cái chữ này còn tại mỗi ngày không ngừng hướng lên điều. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đang không ngừng tăng trưởng. Người liền là như thế hiện thực. Đối mặt sinh tử. Có thể thản nhiên xem chi thật không nhiều. Cũng may ba đế quốc lớn nhân khẩu cơ số cũng đủ lớn. Cho nên anh hùng truyền thuyết. Cho tới bây giờ không thiếu. Thần tộc kỳ thực cũng đang tìm kiếm Phù Long chiến đội một đám người tung tích. Bọn hắn ngã không phải là muốn hiện tại liền động thủ. Mà là nghĩ tiếp cận này mấy người trẻ tuổi. Sau đó tìm cơ hội. Nếu là không có cơ hội. Liền đợi đến đại loạn đấu về sau tại động thủ. Bất quá tất cả mọi người đã chú định sẽ thất vọng. Mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì, Phù Long chiến đội mấy người trẻ tuổi đều giống như nhân gian trương phát đồng dạng. Biến mất được vô ảnh vô tung, còn lại mấy cái bên kia tham gia chiến tranh tranh tài người sống sót. Gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ có hai kiện chuyện tu luyện, cùng bổ vị đồng bạn rèn luyện. Cho nên, đế quốc đủ loại chúc mừng. Cùng đám này người dự thi, cũng không nhiều đại quan là, Phù Long chiến đội bế quan 3 ngày sau đó, đế cấp tổ khác, 8 vào 4 chiến đấu, chính thức khai hỏa, lần này cũng giống như vậy, chiến trường tuyển ở rời xa Tử Vân Tinh là xa xôi trời sao. Cho dù sử dụng cấp bậc cao nhất thiên văn ống nhòm, cũng rất khó nhìn rõ ràng song phương chiến đấu, mấy ngày sau. 8 vào 4 chiến đấu ra rồi kết quả. Bạch Sở Nguyệt lấy một chiêu. Tiếc bại cho thần tộc bài danh thứ nhất chư hầu vương U Cổ. Mặc dù bại rồi. Nhưng người nhưng không có thụ thương. Cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Vệ Trọng đồng giảng lấy yếu ớt thế yếu. Bại bởi bài danh thứ hai chư hầu vương Xích Hỏa. Dương Ninh Đế lấy yếu ớt ưu thế. Thắng rồi bài danh thứ ba chư hầu vương Lam Băng, Cố Tử Ngôn, lấy khá lớn ưu thế thắng rồi bài danh 15 chư hầu vương Vạn Miểu. Cũng đem nó đánh thành trọng thương, Vạn Miểu kém chút liền quải điệu. Có truyền ngôn, nói Vạn Miểu cuối cùng là nhận thua. lời đồn đại này có chút làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Đế cấp đại lão mở miệng nhận thua. Thật rất hiếm thấy, chí ít ở đương đại văn minh phía dưới. Đây là tất cả mọi người chưa nghe nói qua sự tình. Bất quá cho dù truyền đi xôi trào dương dương, người trong cuộc cũng đều chưa hề đi ra nói câu nào. Chiến thắng Dương Ninh Đế cùng Cố Tử Ngôn, đem ở nửa năm sau, cùng Úc Cổ cùng Xích Hỏa, phân biệt đối chiến, tranh thủ trận chung kết danh ngạch. Kỳ thực đến rồi đế cấp loại này nhập đạo người lĩnh vực. Ai mạnh ai yếu, từ bề ngoài thật là khó coi đi ra. Bạch Sở Nguyệt chiến lực cái thế vô song, nhưng nàng thành đạo thời gian xác thực quá ngắn điểm. Dùng hai người chiến đấu lúc, U Cổ lại nói liền là, nếu như cho ngươi thêm một thời gian vạn năm, ta đem không bằng ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi không phải ta đối thủ. Đến loại này cảnh giới, trừ phi là loại kia vạn cổ hiếm có thiên phú, có lẽ có thể thông qua thiên phú bổ túc thời gian trên thể yếu. Bằng không mà nói, sống được càng lâu liền càng mạnh, ở trình độ nhất định nổi là chân lý. Sau đó thần cấp trận chung kết bên trong, Tổ Long bên này nhiếp chính vương Lý Úc, lấy không tính quá lớn ưu thế thắng được, triệt để kết thúc rồi thần cấp cái này tổ cái khác chiến đấu. Trận này thi đấu cũng coi là nhân loại bên này đánh vui mừng nhất một trận rồi. Dù sao tất cả mọi người là chính mình người, cũng sẽ không có người hạ tử thủ, hoàn toàn là lấy luận bàn làm chủ. Bạch Mục dã một đám người bế quan một tháng sau, thần thánh đế quốc bên kia giết vào trận chung kết quan trường sinh mang theo một đám thiên kiêu, lấy yếu ớt ưu thế xử lý rồi đồng dạng có được đế cấp năng lượng thần tộc đối thủ. Bởi vì ở đó trận chiến đấu bên trong, quan trường sinh bên thân một đám người đồng dạng bước vào thần cấp cảnh giới, sau đó có được phong ấn này đế cấp năng lượng pháp khí. Lại thêm lên quan trường sinh cái này cao cấp tông sư cảnh giới phù triện sư, đủ loại đại tông sư cấp cao phẩm chất phù triện không cần tiền đồng dạng chụp về phía đối thủ. Bọn hắn rốt cục gian nan thu được rồi cuối cùng thắng lợi. Đồng thời thần thánh đế quốc thần cấp lĩnh vực chiến đấu, vậy mà cũng thu được rồi thắng lợi. Nghe nói đế cấp tổ cái khác chiến đấu, thần thánh đế quốc cùng thần tộc ở giữa, ở tứ cường chỗ ngồi trên, cũng là hai đối hai, thảm nhất chớ quá mức Thương Hải đế quốc, tuổi trẻ tổ khác rất sớm bị loại, hiện ra bọn hắn tuổi trẻ thiên kiêu nội tình chưa đủ sự thực. Thần cấp lĩnh vực, vậy mà cũng bị thần tộc bẻ gãy nghiền nát đồng dạng cho quét ngang rồi. Cùng Tổ Long bên này vừa vặn trái lại, Thương Hải đế quốc thần cấp tổ khác trận chung kết trận trên, chỉ có hai cái thần tộc cường giả thần cấp ở chiến đấu. Tuổi trẻ tổ bị loại, thần cấp tổ bị loại, theo lấy rất nhiều tin tức công khai, mọi người đột nhiên kinh ngạc phát hiện, nguyên lai thần tộc này một lần, liền là hướng về phía Thương Hải đế quốc đi. Mặc dù Thương Hải đế quốc bên kia đế cấp tổ cái khác chiến đấu, tứ cường chỗ ngồi cũng chiếm cứ hai cái, nhưng dù cho cuối cùng thắng rồi, cũng là không có ý nghĩa gì. Thần tộc rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía bọn hắn đi. Căn cứ rất nhiều đỉnh cấp phân tích sư phân tích, Thương Hải đế quốc bên này thần tộc cường giả, vô luận tuổi trẻ tổ khác vẫn là thần cấp tổ khác, đều muốn so thần thánh cùng Tổ Long bên này càng cường đại. Mặc dù có rất nhiều người không tán đồng này xem điểm, cho rằng Tổ Long bên này người cũng rất cường đại, nhất là đến rồi trận chung kết, càng là bài danh trước ba chư hầu vương con ruột. Nhưng sau đó lưu truyền ra tin tức, dần dần chứng thực rồi này một điểm. Thần tộc đương thời 36 thần tử cùng thần nữ ở giữa, lợi hại nhất kỳ thực cũng không phải là thần tử, mà là thần nữ. Tử Quang thần tử liền từng theo Bạch Mục Giã nói qua, ở thần tộc, thần nữ là muốn càng lợi hại một chút, nhưng lần này ở tổ long thi đấu bên trong, Bạch Mục Giã một cái thần nữ đều không nhìn thấy. Thần thánh đế quốc bên kia cũng không có. Đương đại 36 thần nữ, toàn bộ tập trung đến Thương Hải đế quốc bên này. Thương Hải đế quốc bên này, từ lên đến dưới, tất cả đều luống cuống. Mắt thấy bọn hắn chẳng những muốn tại chiến tranh tranh tài chiến trường trên bại một lần đồ đĩa, càng có khả năng ở toàn bộ thi đấu kết thúc về sau tao ngộ thần tộc sấm sét đả kích. Thế là thứ nhất thời gian phái ra sứ giả, phân biệt đi sứ thần thánh cùng tổ long hai đế quốc lớn. Nghĩ muốn trần kể rõ sở lợi hại quan hệ, nói minh bạch nhân loại vận mệnh chung, môi hở răng lạnh đạo lý. Sự thực trên, đạo lý kia, ai không hiểu, dùng bọn hắn nói sao? Khẳng định là không cần. Kỳ thực đến bây giờ, thần tộc lớn nhất âm mưu cùng tính toán cũng đã triệt để nổi lên mặt nước, tự liền bình thường bình dân bách tính cũng đều đã hiểu. Nhưng vô luận thần thánh vẫn là tổ long, đối với cái này biểu hiện được đều có chút lãnh đạm. Mỗi người bọn họ đều đã thu được rồi 300 năm hòa bình kỳ. Nếu như đế cấp lại có thể may mắn chiến thắng, vậy liền là 450 năm. Loại khế ước này, thần tộc nhất định là muốn tuân thủ. Nói cách khác, sẽ đối mặt với thần thánh cùng tổ long cộng đồng phản công. Ba đế quốc lớn cao tầng từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng thần tộc tính toán. Nhưng đối mặt này chính diện mà đến dương mưu, tất cả mọi người không có lý do cự tuyệt. Bây giờ tra ra manh mối, xui xẻo là Thương Hải đế quốc. Thần thánh cùng tổ long bên này mặc dù không nói chúng ta muốn ăn dưa xem náo nhiệt, nhưng ít ra cũng đều là ở kéo. Đối với cái này, Thương Hải đế quốc bên này sứ giả đoàn cũng đều có loại cảm giác bất lực. Bởi vì thần thánh cùng tổ long này hai đế quốc lớn nói cũng không sai, thi đấu còn chưa toàn bộ kết thúc, bây giờ nói cái này, vậy thì quá sớm. Đủ loại truyền ngôn, đủ loại sự tình, nhao nhao dương dương, tổ long đế quốc anh võ năm đầu, có rất rất nhiều sự tình đáng giá mọi người đi ghi khắc. Chẳng hạn như hy sinh những kia tuổi trẻ sinh mệnh, chẳng hạn như Nhiếp Chính Vương tái hiện chiến thần Quang Huy, chẳng hạn như Phù Long chiến đội uy trấn thiên hà, khoảng cách Bạch Mục Giã bọn hắn bế quan hơn 2 tháng. Anh võ năm đầu, ngày 11 tháng 11, đổi số tròn chữ liền là 1111. Nghe nói đây là nhân loại một cái cổ xưa, nguyên bản chỉ thuộc về độc thân chó ngày lễ. Về sau lại bị giao phó rồi cái khác một chút cùng nữ nhân có liên quan ý nghĩa. Bạch Mục Giã một đám người rốt cục xuất quan. Sau khi xuất quan, bọn hắn lại ngay đầu tiên bị tiếp đi trong tối bảo vệ. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, lượng lớn thần tộc hoặc công khai hoàng chi, hoặc ẩn tàng ở trong tối, khắp nơi tìm kiếm lấy Phù Long chiến đội một đám người tung tích. Cuối cùng đại loạn đấu thời gian đã triệt để định xuống đến đặt 15 ngày sau đó, mà điểm thì là một cái ngoài dự đoán mọi người địa phương Thiên Hồ Thánh Địa. Bởi vì nơi này xem như cùng ba đế quốc lớn không có can hệ một khỏa tinh cầu. Ở loại này chân chính thứ ba phương tinh cầu cử hành đại loạn đấu, xem như không nghiêng không lệch, ba đế quốc lớn cũng đều không có quá nhiều do dự. Đồng ý cái này chuyện, cho nên Bạch Mục Giã 6 người sau khi xuất quan không đến 1 giờ đồng hồ, liền đã lên rồi tinh hạm, xa đến Thiên Hồ Tinh. Thiên Hồ Tinh trên, Đoàn Phủ, Đoàn Dũng ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn trước mắt một tái đến từ thần tộc xinh đẹp thần nữ, mỉm cười lấy lung lay đầu. Cái này ta thật không thể đáp ứng ngươi, mỹ lệ thần tộc cô nương. Mặc dù ngươi nói ra điều kiện phi thường mê người, nhưng loại chuyện này ta không thể làm. Nhân loại các ngươi liền là dối trá, ngươi cũng không thuộc về ba đế quốc lớn, trong đôi mắt lại có đối dục vọng của ta, vì cái gì không chịu đáp ứng chứ? Cái này thần nữ phi thường mạnh mẽ, Nếu như Tần Nhiễm Nhiễm ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này nữ nhân chính là trước đó trong hoàng cung bắt nàng, thuyết phục nàng về quy thần tộc cái vị kia. Từ khi nhân tộc cùng thần tộc chiến tranh thi đấu đấu võ, nàng vẫn mai danh ẩn tích, không có lại lộ mặt qua. Ai cũng không nghĩ đến nàng vậy mà lại đi đến Thiên Hồ Tinh nơi này, ý đồ cùng Đoàn Dũng giao dịch. Ha ha, cô nương, ta thật tò mò, ngươi là ở đâu ra tự tin? Nhìn ra ta đối với ngươi có dục vọng. Đoàn Dũng nhịn không được cười ha hả. Không có sao, không dám thừa nhận ngươi ưa thích ta sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn Đoàn Dũng, ánh mắt bên trong mang theo vô tận mị hoặc. Ha ha ha ha, tốt a tốt a, ta thừa nhận, ta đích xác là có chút thèm thân thể của ngươi. Bất quá này cùng ưa thích không quan hệ. Đoàn Dũng cười lấy nói, chỉ là đơn thuần muốn ngủ ngươi, hoàn toàn đàm không lên ưa thích. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm ngang. U Nguyệt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phẫn nộ. Ti tiện nhân loại, dám dạng này nói chuyện với ta. Nếu như không phải xác thực nghĩ muốn hợp tác với ngươi, đã sớm một đao chặt rồi ngươi. Liền đang lúc này, ngồi ở chủ vị Đoàn Dũng đột nhiên trở mặt, cũng không biết từ đâu xuất hiện bốn cái cương thi đồng dạng, toàn thân tỏa ra lấy mục nát khí tức lão nhân. U Linh vậy xuất hiện ở U Nguyệt bên thân, trực tiếp liền đem nàng cho trấn áp ngay tại chỗ. U Nguyệt thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị cầm xuống. Họ Đoàn, ngươi điên rồi, ngươi dám chảo ta, ngươi này ấy nho nhỏ Thiên Hồ Tinh, có phải hay không muốn được trực tiếp đánh nổ? U Nguyệt mặc dù bị bắt, nhưng lại không chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là vô cùng phẫn nộ. Đoàn Dũng cười hắc hắc, nghe nói, ngày 11 tháng 11 này một ngày, chỉ cần đem tay của nữ nhân chân trói chặt, liền sẽ có tốt chuyện phát sinh. Ta người này đặc biệt mê tín, cho nên ta nghĩ thử một chút. U Nguyệt sụp đổ, người này điên rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,